Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 374 tiếp tục độn mà. Tô Nhiễm khóe miệng trừ trừ, vội vàng nói sang chuyện khác, hảo, không nói này đó, hiện tại các ngươi cửa hàng sinh ý thế nào? Liền như vậy đi, còn chắp vá tiền tàu tử không để bụng, hiện tại chúng ta cũng không phải dựa kia hai cái cửa hàng sống qua. Hiện giờ nhà của chúng ta thủ hạ mười mấy cửa hàng. Mỗi tháng chỉ là tiền thuê liền có mười mấy hai. Một năm xuống dưới cũng là một vài trăm lượng bạc lý. Khi nói chuyện, kia khóe mắt đuôi lông mày đắc ý vẫn là hòa tan nàng cố ý làm được chấn định đạm bạc ân. Vậy là tốt rồi, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, bất quá a. Chúng ta vẫn là so bất quá các ngươi, tiền tàu tử lại nhịn không được thở dài. Ngươi nói ta ngay từ đầu như thế nào liền không nghe ngươi lời nói lý. Ta nếu là lúc ấy bắt tay đầu tiền đều đầu đến các ngươi nơi này nhiều mua mấy khối địa. Hiện tại nhà của chúng ta một tháng tiền thu khẳng định còn không ngừng điểm này. Ngươi nhìn xem, từ năm nay bắt đầu, hướng chúng ta Ô Sơn trấn trên tới ngươi, hơn phân nửa đều đến các ngươi nơi này tới. Các ngươi nơi này khách điếm một khai, trấn trên khách điếm sinh ý đều đã thiếu mau một nửa. Hiện tại các ngươi trong thôn người liền dựa dệt vải, làm thịt thỏ tương những cái đó. Một năm tiền thu đều so với chúng ta nhiều. Tuy nói đều là kiếm cu ly tiền, nhưng các ngươi nơi này cũng tốt xấu so với chúng ta còn đáng giá chút. Khó trách ta nói cho các ngươi cửa hàng ngươi không cần. Có cái này quản cửa hàng thời gian. Người ở trong thôn đều có thể nhiều tránh bao nhiêu tiền. Tô Nhiễm cười cười, chỉ tiếc, hiện tại trong thôn từng nhà kiếm lời tất cả đều bận rộn cái căn phòng lớn. Đi trong huyện muốn mở tiệm cơm chứng minh, hiện tại trong thôn đã không địa phương cho các ngươi, cũng không phải là sao. Rất tốt cơ hội bãi ở trước mắt, ta lại không có bắt lấy. Đây cũng là chúng ta mệnh, chúng ta không oán người khác tiền tàu tử xua tay. Tốt xấu hiện tại nhà của chúng ta ở trấn trên cũng là số một số hai nhân gia. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài, trấn trên người ai dám không gọi ta một tiếng tiền đại nương tử. Nếu tới các ngươi nơi này, cường long không áp bọn rắn độc, huống chi chúng ta cũng không phải cường long, kia vẫn là thôi đi. Tục ngữ nói đến hảo, ninh sao sao đầu, không vì đuôi phượng, nàng lòng dạ trống trải. Nhưng thật ra nghĩ đến thực khai, Tô Nhiễm cười gật đầu. Vậy là tốt rồi, người so người đó là muốn tức chết người. Kỳ thật chúng ta không cần vẫn luôn cùng người khác so. Chỉ cần cùng chính mình quá khứ so là đủ rồi. Chỉ cần xác định hiện tại nhật tử quá đến so trước kia hảo. Vậy thuyết minh mấy năm nay nỗ lực đều là đúng. Vậy đủ rồi, cũng không phải là sao. Mấy ngày nay ta cũng là như vậy cùng hài tử hắn cha nói như vậy. Ít nhất chúng ta lúc trước cũng chưa trông cậy vào quá có thể tích cóp hạ như bây giờ thân gia. Có thể tới tình trạng này, chúng ta cũng đã vừa lòng vô cùng. Tiền tàu tử liên tục gật đầu, Tô Nhiễm cũng gật đầu. Chính mình trong lòng minh bạch liền hảo, kỳ thật nhật tử đều là chính mình quá. Không cần thiết vì về điểm này thể diện cùng chính mình phân cao thấp. Quá khứ liền đi qua, về sau còn có rất nhiều cơ hội, đến lúc đó nắm chặt là được không sai, nói chính là đạo lý này. Tiền tẩu tử càng dùng sức gật đầu, Nhiễm muội tử, ta như thế nào chính là thích nghe ngươi nói chuyện, mỗi lần trong lòng bực bội thời điểm, chỉ cần nghe ngươi nói thượng vài câu, lòng ta liền thoải mái nhiều, rõ ràng ngươi nói những cái đó đạo lý ta đều hiểu. Nhưng những lời này từ ngươi trong miệng nói ra, ta liền cảm thấy đều nói đến lòng ta khảm đi, ta liền thích nghe, ngươi thích nghe liền hảo, Tô Nhiễm cười nói, đã từng. Cũng có người thích nghe nàng nói như vậy, mỗi lần chỉ cần tâm tình không hảo, hắn liền sẽ đặng đặng đặng chạy đến nàng trước mặt, lôi kéo tay nàng làm nũng, tỷ tỷ, ta không cao hứng, ngươi khuyên nhủ ta a, tỷ tỷ, sau đó. Nàng liền sẽ ôn nhu ôm đứa nhỏ này, nghiêm túc nói lên khuyên hắn nói tới. Hiện tại đối với người khác, nàng sở dĩ mỗi lần đều không cần quá đầu óc, trực tiếp đem lời nói buột miệng thốt ra. Chỉ là bởi vì những lời này đó nàng sớm đã nói qua vô số lần. Chính là, trong mộng cái kia nam hài rốt cuộc là ai? Mỗi lần mơ thấy hắn, nàng luôn là dùng sức muốn đi thấy rõ ràng hắn mặt. Chính là lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là một mảnh mơ hồ. Trừ bỏ kia mềm mại thanh âm, còn có cặp kia sáng ngời hai mắt, nàng căn bản cái gì đều thấy không rõ. Thấy không rõ, nhiễm muội tử, tiền tàu tử liên thanh kêu gọi đem nàng từ trầm tư chung đánh thức. Tô nhiễm vội vàng quay đầu lại, tiền tàu tử tay đã sờ lên cái trán của nàng, không có việc gì à. Ngươi hảo hảo như thế nào lại phát ngốc, tô nhiễm rũ xuống mi mắt, không có việc gì, chính là nghĩ tới một ít chuyện khác tiền tàu tử nhìn xem nàng. Người này muội tử, mấy năm nay trong lòng vẫn luôn tồn sự, nhưng mỗi lần hỏi ngươi đi, ngươi đều không nói, đặc biệt này nửa năm, ngươi tinh thần đều không thế nào hảo, phát ngốc số lần cũng càng ngày càng nhiều, ngươi thật không tính toán đi tìm đại phu nhìn xem. Đã xem qua, vô dụng, tô nhiễm lắc đầu, hơn nữa, nàng tinh thần nhất không tốt kia đoạn thời gian đều đã qua đi. Hãy còn nhớ rõ năm trước từ Lạc Gia ra tới sau. Nàng chính là bệnh nặng một hồi lý. Tốt xấu hiện tại nàng chỉ là ngẫu nhiên sẽ làm những cái đó mộng. Tuy rằng mỗi lần làm xong mộng sau, nàng đều phải tinh thần hoảng hốt tốt nhất một hồi, bởi vì cái này. Lý nhị nhưng không thiếu lo lắng. Tiền tàu tử trợn to mắt, đại phu đều xem không tốt. Kia, người muốn hay không thử xem đi thỉnh thần. Thỉnh thần, tô nhiễm thân thể hơi hơi cứng đờ, tiền tàu tử gật đầu. Ở ta nhà mẹ đẻ bên kia, có một cái tiên cô đặc biệt linh. Phía trước ta tàu tử liền sinh ba cái khuê nữ, cũng chưa sinh ra tới nhi tử. Trong nhà gấp đến độ không được, chính là đi tìm tiên cô cấp xem. Tiên cô nói. Vốn dĩ ta tẩu tử đệ tứ thai còn nếu là khuê nữ. Chính là xem ở bọn họ mấy năm nay cầu thần bái Phật hết sức tâm thành phân thượng. Nàng cho bọn hắn sửa thai. Kết quả tới rồi tái sinh thời điểm. Ta tẩu tử quả nhiên sinh đứa con trai. Còn có A, ta nam nhân hắn cha đi đến sớm. Chúng ta mới vừa thành thân kia hội. Hắn lão mơ thấy hắn cha tới tìm hắn. Nhưng lại không nói lời nào. Chúng ta cũng đi tìm tiên cô. Tiên cô liền nói, hắn cha chỉ là phải đi. Trước khi đi muốn nhìn một chút bọn nhỏ, chúng ta đem hài tử đều kêu lên đi cho hắn nhìn. Sau lại hắn cha liền không còn có đã tới. Việc này vẫn là thôi đi. Tô nhiễm xua tay, không biết chuyện gì xảy ra. Nàng trong lòng đối việc này tồn vài phần kháng cự, tiên tẩu tử thở dài. Ta cũng chính là cùng ngươi nói một chút. Ngươi muốn nguyện ý ta liền mang ngươi đi, ngươi không muốn liền tính, ta cũng là xem ngươi mấy ngày nay trạng huống càng ngày càng không hảo. Mới nhớ tới cái này, ngươi còn trẻ, có việc đương nhiên đến sớm một chút giải quyết, bằng không càng kéo càng phiền toái. Ngươi đừng quên, ngươi còn có ba cái hài tử lý. Ta biết, tô nhiễm gật gật đầu, nói đến nơi đây. Tiền tàu tử cũng liền không hề nhiều lời. Chỉ phân phó tô nhiễm nếu tưởng làm như vậy, ngàn vạn nhớ rõ đi tìm nàng, nàng tùy thời cấp dẫn đường, tô nhiễm cảm tạ nàng, tới rồi buổi tối, lý nhị từ trong đất đã trở lại, mắt thấy tô nhiễm lại ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, hai mắt xuyên thấu qua cửa sổ không biết đang xem cái gì. Hắn ánh mắt không khỏi tối sầm lại, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng, hắn bước đi đến. Nàng trước mặt, trầm thấp tiếng nói đánh nát một phòng ảm đạm yên tĩnh, tô nhiễm vội vàng ngẩng đầu. Chuyện gì, mấy ngày nay, ta vẫn luôn nghe trong thôn có người nói tưởng bán đất, lý nhị nói chuyện. Ở bên người nàng ngồi xuống, nam nhân trên người nồng đậm dương cương hơi thở lập tức đem nàng bao quanh quay chung quanh. Lấy đi rồi trên người nàng tịch mịch thê lương, bán đất. Vì cái gì? Tô nhiễm kinh hãi, ngươi biết đến, lý nhị nhìn nàng, tô nhiễm nhấp nhấp môi. Đích xác, nàng là biết, hiện giờ trong thôn từng nhà đều vội vàng dưỡng con thỏ. Làm con thỏ trên người sinh ý, một đám cũng đã vội đến không được, ai lại còn có cái kia tâm tư chăm sóc kia mấy khối địa. Chính yếu, vẫn là một mẫu đất một năm thu hoạch còn so ra kém bọn họ hiện tại một tháng. Cố tình trong đất việc lại khiến người mệt mỏi. Bọn họ đương nhiên đều không lớn vui, chính là, mà là nông dân căn bản. Tuy rằng hiện tại dưỡng con thỏ kiếm tiền, những cái đó mà cũng không thể xa a. Tô Nhiễm thấp giọng nói, có chút người đã tưởng buông tha, Lý Nhị nói, ai có chí nấy, Tô Nhiễm cắn môi, ngươi còn hôm nay nghe được bọn họ nói, đã sớm nghe xong, bất quá hôm nay đã có người mang theo người tới đo đạc thổ địa, Lý Nhị nói. Lại bổ sung một câu, ta đem bọn họ cản lại, Tô Nhiễm lập tức nhướng mày, Lý Nhị lại nói. Ta nói, những cái đó mà chúng ta muốn, Tô Nhiễm ngẩn người. Người muốn, là chúng ta muốn, Lý Nhị nghiêm trang sửa đúng nàng, Tô Nhiễm vẫn như cũ ngơ ngẩn nhìn hắn. Liền nghe người nam nhân này nói, người cũng nói, thổ địa là nông dân căn bản, bọn họ không cần, chúng ta lại trước nay sẽ không ngại nhiều kia nhưng thật ra, Tô Nhiễm chậm rãi gợi lên khóe miệng. Nếu như vậy, vậy muốn đi, dù sao hiện tại chúng ta đỉnh đầu tiền phóng cũng là phóng. Nhiều mua vài mẫu đất, cấp toàn ca nhi ăn ca nhi, còn có tráng ca nhi bọn họ tồn cũng hảo, ân, nam nhân gật đầu. Đại trưởng nhẹ nhàng vỗ ở nàng trên vai, nếu không, chúng ta lại đi nhìn xem đại phu đi, chúng ta cùng nhau, đều nhìn xem, hết chương.